Mô phỏng tội phạm 10 vạn lần ta trở thành siêu cấp cảnh sát. Chương 37, 37, trừ khi lại tái phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ rất khó phân biệt, nhưng thực ra chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút là có thể đưa ra đáp án. Khi cắt thi thể vì là cơ bắp thuần túy, nên hung thủ không cần dùng quá nhiều lực đạo. Còn khi chặt đầu do có xương sống cổ, hung thủ buộc phải dùng sức lớn hơn, lúc này, không cần Tô Minh phải giải thích thêm. Từ Trường Thắng liền vỗ mạnh đùi, kinh hô, trong trường hợp chặt đứt vật cứng, nâng vác vật nặng, mọi người đều vô thức sử dụng tay thuận của mình, để tạo ra lực đạo lớn hơn. Đây là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, khi so sánh hai việc chia cắt thi thể và chặt cổ có xương, có thể rất rõ ràng rút ra một kết luận. Hung thủ thuận tay trái, nên mới dùng tay trái để chặt xương. Lý do dùng tay phải cắt thi thể, thực chất chỉ là cố ý đánh lạc hướng, nhằm gây khó khăn cho cảnh sát, tẩy trắng hiểm nghi của bản thân. Nhưng hung thủ cố ý che giấu là người thuận tay trái để làm gì? Mặc dù trong số người bình thường, người thuận tay trái khá ít, nhưng cũng không đến mức cần che giấu cẩn thận đến thế. Trừ khi là... Nói đến đây, Từ Trường Thắng dừng lại 2 giây, nhìn Tô Minh mắt lóe tinh quang nói, trừ khi là nghề nghiệp của hung thủ này cực kỳ đặc thù. Nếu kết hợp với đặc điểm thuận tay trái, rất dễ có thể xác định danh tính là cảnh sát. Một trong những kỹ năng cần thiết nhất chính là khả năng suy nghĩ logic từ 1 đến 5. Có thể thông qua một manh mối có vẻ đơn giản, không quan trọng tiếp tục thúc đẩy các chi tiết khác của vụ án. Trực tiếp chỉ ra nghi can có khả năng gây án. Giống như bây giờ, thông qua manh mối mà Tô Minh đào sâu, Từ Trường Thắng ngay lập tức phản ứng. Nếu là nghi can bình thường, tuyệt đối sẽ không cố tình che giấu đặc điểm thuận tay trái của mình. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Trừ khi, kẻ giết người cho rằng chỉ cần cảnh sát phát hiện hắn thuận tay trái và kết hợp với các manh mối khác, tiếp tục điều tra sâu hơn rất có thể tìm ra hung thủ. Chỉ khi đó, mới khiến kẻ giết người với trí thông minh cao đến vậy, lãng phí nhiều thời gian để cố ý che giấu đặc điểm thuận tay trái của mình. Thuận tay trái không phải là đặc điểm có tính đại diện cao, nhưng rất có thể kết hợp với một cái gì đó, có thể thu hẹp phạm vi nghi can xuống một vùng rất nhỏ. Chỉ cần suy nghĩ một chút, thứ có thể thu hẹp phạm vi đó lập tức hiện ra. Đó là một số nghề nghiệp thù có rất ít người theo đuổi. Suy nghĩ kỹ trong đầu từng chi tiết, cuối cùng Từ Trường Thắng hiểu được phát hiện của Tô Minh lần này thực sự có ý nghĩa như thế nào. Được gọi là thực sự bước đột phá quan trọng, nhưng cũng vô cùng tiếc nuối. Hai, thật là quá đáng tiếc. Nếu cách đây 20 năm có thể phát hiện manh mối và chi tiết này ngay từ đầu, có lẽ vẫn có thể thông qua sợi dây này, thông qua phương pháp loại trừ từng người một, tìm ra hung thủ. Nhưng bây giờ, 20 năm đã trôi qua, quá nhiều thứ đã thay đổi, thậm chí rất nhiều nghề nghiệp cũng rời khỏi sân khấu lịch sử. Hoàn toàn không còn cách nào để điều tra nữa. Hồ sơ vụ chặt xác 513, Từ Trường Thắng cũng đã đọc kỹ rất nhiều lần. Vì vậy, tự nhiên hiểu rõ, 20 năm trước sau khi phát hiện vụ án, hướng điều tra tập trung vào việc sàng lọc các cửa hàng vịt quay, cửa hàng thịt hầm, lò mổ, cũng như phạm vi quan hệ xã hội của nạn nhân V.V. Không hề xem xét đến những nghề đặc thù với số lượng người ít ỏi, có thể xác định nghi can bằng đặc điểm thuận tay trái. Điều này phải nói đến các dấu vết tay thuận mà kẻ giết người cố tình che giấu. Thực sự không có tác dụng lớn. Bởi vì, từ đầu, hướng điều tra của cảnh sát là sai. Quá mải mê tìm tất cả các mảnh thi thể, dẫn đến bỏ lỡ 48 tiếng thời gian vàng phá án. Hơn nữa, do không phát hiện ra manh mối quan trọng như tay thuận của hung thủ, dẫn đến vụ án không có manh mối gì. Tô Minh đồng ý gật đầu, đóng cửa sổ hình ảnh thi thể nạn nhân trên màn hình máy tính. Cũng khá tiếc nói, thật sự không thể điều tra tiếp nữa. Trừ khi hung thủ trong vụ chặt xác nữ sinh đại học Mado 513 lại tái phạm. để lại cho chúng ta cơ hội và manh mối hoàn toàn mới. Hoặc có thể tìm thấy bằng chứng mới hoàn toàn khác từ các hồ sơ này. Nếu không, e rằng rất khó có thể phá án vụ án này. Có thể khi đó hung thủ phạm tội không hoàn hảo lắm. Thậm chí còn có khá nhiều kẽ hở. Cách chương.